Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 863. Khởi hành lên phương Bắc, gocchuyenaudio.com, ngày 1 tháng 8 năm 1 ánh sáng kỷ, hành tinh Gaia Tây Châu, khu vực phía Bắc Thập Linh Hỏa Thành, thủ đô mới của liên bang Gaia. Vài ngày sau sự kiện quái vật xâm lăng ở Huyễn Linh chiến trường, tin tức về nó đang lan rộng trong giới mạo hiểm giả, đây là một sự kiện mang tính cộng đồng cao, nó mang lại lợi ích khổng lồ cho tất cả những người nào đến để tham dự đánh đuổi lũ quái vật. Một điểm tích lũy sự kiện bằng một điểm cống hiến, tiêu diệt quái vật mức độ nguy hiểm cao có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm, không khó hiểu lắm khi mạo hiểm giả khi nghe về tin đó đều bày tỏ rằng họ sẽ tham dự vào lần quái vật xâm lăng tiếp theo. Một số người thông minh tinh ý nhận ra chức năng của Huyễn Linh chiến trường rất đặc biệt, nó là một thế giới ảo kỳ lạ nên nó gợi lên ham muốn tìm tòi sự thật của những người đó, nhưng giáo đình liền công bố ra tin tức về các mảnh không gian thế giới khác, mở cửa trúc cơ cốc cho mọi người vào tham quan nên đã xóa bỏ nghi ngờ về Huyễn Linh chiến trường. Vũ trụ bao la, không thiếu sự vật, sự việc lạ, ngay cả năng lực tiến hóa cũng muôn màu muôn vẻ thì chẳng cần ngạc nhiên khi nghe về các thế giới khác. Nếu tình hình ổn định, giáo đình sẵn sàng mở cửa liên thông hai thế giới tu luyện và hành tinh Gaia để đôi bên trao đổi tự do, nhưng hiện giờ không thích hợp làm điều đó vì có những thế lực thù địch đang lăm le giáo đình ở cả hai thế giới, nên giờ chỉ mở cửa cho những mạo hiểm giả cấp bậc cao với điều kiện giữ bí mật tuyệt đối. Hiện giờ quân đoàn Gaia đang tích cực phối hợp với các bộ phận khác bao gồm cả mạo hiểm giả để giải cứu người dân ở vùng phía Nam Tây Châu và đưa họ lên phía Bắc để định cư, sinh sống trong hệ thống phòng thủ bảo vệ loài người. Đó là hệ thống phòng thủ liên kết giữa các thành trì lớn nhằm tạo ra một bức tường ngăn cản quái vật Venger nguy hiểm tiến vào nơi ở của người dân, ngoài ra còn theo dõi hoạt động vị trí của các bầy đàn quái vật lớn, cách ly cô lập các thành phố Venger ngủ đông, chúng chẳng khác gì cả quả bom nguyên tử nếu như Venger vương giả phá xác ra đời. Trong trận chiến lúc trước, Ngọc Trang và Nguyệt Linh cùng với Thái Dương thần vệ bao vây tấn công một thành phố Venger ngủ đông loại nhỏ, mặc dù họ đã thành công tiêu diệt Venger vương giả và các Dark Venger sở hữu dị năng mạnh nhưng cũng có rất nhiều Dark Venger với khả năng ưu việt hơn Venger bình thường chạy thoát. Chúng trở thành một vấn nạn lớn khi liên tục gây ra hàng loạt đợt tấn công bất ngờ vào căn cứ của người dân phía Nam, nhận biết tình hình kia không được trở nên nặng nề hơn nên Quang Minh giáo đình quyết định không tấn công thành phố Venger ngủ đông nếu như không chắc chắn có thể xử lý toàn bộ Dark Venger. Lúc này, tổng số lượng người dân hợp pháp có đăng ký thông tin tại cơ quan hành chính của chính phủ liên bang Gaia là hơn 5 triệu người, còn rất nhiều người không muốn đăng ký thông tin. Ngoài ra trong vùng phía Nam hiện nay là vùng không luật pháp cũng có rất nhiều người đang xây thành dựng trại, mỗi một lần quân đoàn Gaia chạm trán với những nơi như thế đều không thể không xảy ra tranh chấp. Tuy vậy, quân đoàn Gaia không thể cứ gặp một căn cứ tự trị là tấn công người thủ lĩnh để đưa những người dân tới nơi an toàn, người có tốt có xấu, các căn cứ tự trị kia cũng thế, một số căn cứ đang phát triển rất tốt, họ đồng lòng cùng nhau sinh tồn qua sự khắc nghiệt của tự nhiên thời đại. gocchuyenaudio.com tiến hóa, cho nên quân đoàn Gaia chỉ gửi lời mời và nhắn nhủ họ rằng quân đoàn sẵn sàng viện trợ từ lương thực, quần áo, vũ khí cho đến sức mạnh quân sự để bảo vệ căn cứ. Các drone hiện đại nhất của trinh sát đoàn cũng đang làm việc hiệu quả, chúng vừa truy tìm dấu hiệu của sự sống, giải tờ rơi vẽ bản đồ chỉ dẫn cho người tị nạn muốn đến chỗ an toàn, cách xa bọn quái vật khát máu. Mọi thứ vẫn đang phát triển theo chiều hướng tích cực, Thái Dương thần vệ diệt trừ đám ác ôn đang hoành hành, quân đoàn Gaia tấn công quái vật quét sạch Venger rồi cứu người, vệ quốc quân phụ trách phòng thủ các đường biên giới với quái vật, duy trì sự hiện diện của pháp luật trên Tây Châu, từ từ tạo ra một sự phân chia rõ ràng, khu vực phía Bắc thuộc về loài người, khu vực phía Nam là của quái vật cùng với những kẻ thích sống ngoài vòng pháp luật. Văn phòng Tổng thống Liên bang Gaia, công chúa của quốc gia Nyenza, Fiona Lambert. Một người tài giỏi được nuôi dưỡng lớn lên trong môi trường giáo dục tốt nhất, người từng du học nước ngoài và đạt được các thành tích tốt, Fiona Lambert là một tấm gương sáng trong học tập, là một công chúa hòa nhã được người dân kính mến, bên cạnh đó cô còn là một tổng thống hợp cách không thể nào chê vào đâu được, huống chi bên cạnh cô còn có rất nhiều người tài giỏi trợ giúp nữa, việc quản lý liên bang Gaia phát triển là một chuyện không quá khó khăn. Bữa nay là một ngày quan trọng, Fiona Lambert sẽ lên đường tiến lên phương Bắc để gặp mặt người đứng đầu đế quốc phương Bắc, đồng thời cũng là thành viên trong hoàng tộc Lambert, em trai ruột thịt của Fiona, đệ tam hoàng tử, nay là bắc đế Ambrose Lambert, một người trẻ tuổi tính cách sốc nổi cùng một dã tâm lớn. Fiona đang ngồi đọc lại số tài liệu về đế quốc phương Bắc cô thu thập được từ một số nguồn đáng tin cậy. Đế quốc phương Bắc thành lập không lâu, khoảng vài tháng sau khi thời đại tiến hóa bắt đầu, Amro bỗng nhiên nổi lên như một thế lực lớn, rất nhiều người tài giỏi và mạnh mẽ làm việc dưới quyền của Amro, từ đó Amro mở rộng bờ cõi, tăng thêm số lượng nhân khẩu bằng cách tấn công thôn tính các căn cứ khác trong khu vực, vậy là đế quốc phương Bắc hùng mạnh chính thức lập nên. Đế quốc phương Bắc chọn một tòa thành cổ ở gần thủ đô của Nyensa làm thủ đô mới, từ đó bắt đầu công cuộc xây dựng lại cơ sở hạ tầng, kiến tạo thành lũy phòng chống quái vật tấn công, lập ra một nơi có thể chứa hơn 100.000 người, họ không lo lắng vấn đề thức ăn vì gần thủ đô cũ có một kho lương thực quốc gia rất lớn đủ để cho họ ăn trong vòng 10 năm, bên cạnh đó còn rất nhiều kho chứa vật tư như thuốc men, vũ khí nên sự phát triển của đế quốc phương Bắc ổn định vững vàng. Đế quốc phương Bắc từng chiến tranh với đội quân do Đại Thần Soái lãnh đạo dẫn tới việc hy sinh của nhiều binh lính, nhưng dù vậy người dân của đế quốc vẫn không tỏ ra ý kiến phản đối chiến tranh, trái ngược lại là họ hết mực ủng hộ Bắc Đế Amro. Chuyện này rất khó giải thích, kết quả điều tra cho thấy Amro nắm giữ một dị năng đặc biệt nào đó trông khá nguy hiểm. Ngay cả Quang Minh giáo đình đang cố gắng bảo vệ mọi người thì cũng nhận khá nhiều ý kiến tiêu cực chống lại chính sách hiện tại của giáo đình, con người không phải là một cỗ máy có thể lập trình sao cũng được. Amro à, Fiona lẩm bẩm một tiếng rồi ngừng đọc. Fiona đặt sấp giấy tờ xuống bàn một. Góc truyện audio.com. Cách ngay ngắn, chuyến đi này rất nguy hiểm đối với cô theo lời tiên tri của Selena, nhưng dù vậy Fiona không đưa ra quyết định tạm ngừng nó. Amro là em trai của Fiona, cô không muốn đứa em trai đáng ghét vì thối ngông cuồng gây hấn với Quang Minh giáo đình, vì vậy cô sẽ tìm ra giải pháp hòa bình với đế quốc phương Bắc, nói không chừng Amro sẽ buông bỏ quyền lực để đưa đế quốc sát nhập vào liên bang Gaia. Số lượng Venger đang ngủ đông trong thủ đô Yona rất lớn, bên trong quả trứng đó là một con quái vật không thể bị khống chế theo cách thông thường, rốt cuộc Amro đang nghĩ gì vậy? Fiona thở dài ngao ngán. Yon, thủ đô của Nyensa được đặt tên theo một người nữ anh hùng, trong quá khứ, người anh hùng đã đứng dậy giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa giải phóng Nyensa khỏi ách đô hộ, đánh đuổi kẻ thù xâm lược và mang lại nền hòa bình kéo dài rất lâu. Giờ đây Yon đã không còn nữa, thủ đô sầm uất nay chỉ là một đống đổ nát cùng đám Venger ngủ đông chờ ngày tỉnh giấc để săn mồi. Thưa ngài, mời ngài đến phòng chuẩn bị. Một cô hầu gái bước đi nhẹ nhàng tiến vào căn phòng rồi nói. Fiona bỏ qua suy nghĩ phức tạp không lời giải đáp, cô đứng lên đi theo người hầu gái đến căn phòng chuẩn bị để trang điểm, chọn trang phục sao cho phù hợp với tính chất của chuyến đi ngoại giao quan trọng, qua nửa giờ đồng hồ thì bước chuẩn bị này mới xong. Hành trình từ phía nam đi tới thủ đô của đế quốc phương Bắc kéo dài hơn 1.000 km, đường đi trắc trở, không những phải vượt qua cả tá lũ quái vật mà còn phải vượt đèo lội suối, nhất là một dãy núi cao ngăn cách Nyensa thành hai phần phía Bắc và Nam, đó là một trong những lý do khiến Fiona không thể quay về nhà của cô sau khi sự tiến hóa bắt đầu. Vì thế lực của hoàng tộc Lambert tập trung chủ yếu ở phương Bắc nên tình hình phương Nam không ổn định, một số thế lực tài phiệt trong nước lẫn ngoài nước và thế lực quý tộc lăm le chiếm lấy quyền kiểm soát một vùng, không tuân theo mệnh lệnh của hoàng tộc Lambert, công tước Martin Oliver là một ví dụ sống điển hình cho sự bất ổn này. Chính vì vậy công chúa Fiona liên tục xuống dưới phương Nam để thăm hỏi cũng như tìm kiếm đồng minh, tìm ra một giải pháp thích hợp củng cố quyền lực hoàng tộc nên mới có cuộc giao dịch mua bộ giáp công nghệ hiện đại Red Dragon từ tổ chức Zero để thể hiện tính hợp tác của hoàng tộc nhằm mục đích kết giao, giảm bớt tầm ảnh hưởng của Zero len lỏi trong các quý tộc. Đoàn xe hộ tống của Fiona được chuẩn bị rất kỹ càng, mọi chi tiết phải hoàn hảo một cách chính xác không tì vết, sự an toàn của Fiona được đặt lên hàng đầu. Xe chuyên chở Fiona là một chiếc xe ngựa thiết kế theo kiểu hoàng tộc với màu chủ đạo là màu tím vàng, vật liệu tạo ra nó rất cao cấp với mục đích phòng ngự bảo vệ Fiona khỏi các hành động tấn công bất ngờ hay ám sát bằng vũ khí hiện đại của thế lực thù địch, đặc biệt là hai con ngựa lớn màu trắng không tì vết chiều cao hơn 6 mét và dài khoảng 10 mét, chúng là một đôi đạp vân thiên mã, hai trong số ba đạp vân thiên mã đang được tuần thú thánh điện nuôi dưỡng, cảnh giới của chúng là ngũ dương. Nhóm người hộ tống Fiona trong suốt hành trình là một nhóm tập hợp các tinh anh của vệ quốc quân, đứng đầu là quân đoàn trưởng của vệ quốc quân, người được mệnh danh là tử thần nhờ vào một dị năng là đôi mắt tử thần cho phép nhìn thấy điểm chết của một vật. Người này rất trẻ tuổi nhưng danh vọng rất cao vì từng góc chuyện audio.com bảo vệ cho công chúa Fiona khỏi các mối nguy hiểm rình rập. Cô ấy là đại tướng Akina, một cô gái thích dùng súng ngắm tầm xa với đôi mắt màu tím ma mị. Người ta thường thấy Akina ăn một thỏi sô-cô-la sữa ngọt trong mỗi khi rảnh rỗi. Nói thêm về Akina, đây là một cô gái lớn lên trong một quốc gia không ổn định, rất nhiều chuyện đã xảy ra, chiến tranh, loạn lạc, con người tha hóa. Akina phải tìm mọi cách để sinh tồn. Kể từ khi còn nhỏ, cô học cách tự bảo vệ bản thân, cô rèn luyện ra một kỹ năng tuyệt vời là thành thạo hết mọi loại súng. Hiển nhiên rằng, Akina tập dùng chúng không phải để khoe khoang với người khác, Akina dùng chúng để tiêu diệt kẻ thù. Trong thời buổi khó khăn, cô cần tiết kiệm đạn dược, tính toán từng viên một, vì vậy cô chỉ cần một viên đạn để đưa một kẻ thù yên nghỉ ngàn thu. Đôi mắt là bộ phận tập trung hầu hết sức mạnh của Akina. Công chúa Fiona, đã đến giờ khởi hành, xin mời cô vào bên trong xe ngựa. Akina điềm tĩnh nói sau khi nhìn thấy Fiona đã sẵn sàng. Fiona trang điểm nhẹ nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, cô mặc lấy một bộ trang phục váy dài màu đỏ, kết hợp làn tóc đen tuyền cho đến xuống bờ vai mảnh mai, cô đội một cái vương miện chạm khắc thêm hồng ngọc óng ánh màu đỏ tạo nên một tạo hình cao quý đúng chuẩn với địa vị của cô. Chuyến đi dự tính kéo dài gần 4 giờ, để bảo đảm an toàn cho nên chúng tôi sẽ không ngừng lại để nghỉ chân, mong cô thông cảm. Akina nói tiếp, tôi hiểu rồi, cảm ơn Akina. Fiona cười khẽ đáp lời. Fiona nhìn thoáng qua tổng số lượng người trong đội xe này là 14 người, ngoại trừ Fiona ra thì có 11 người thuộc về vệ quốc quân tính luôn cả Akina, một người nữa là một người kỳ lạ mặc giáp trụ nặng toàn thân và cũng là người điều khiển xe ngựa, người cuối cùng không ai khác là Nguyễn Ngọc Trang, người phụ trách bảo vệ an toàn của Fiona được đề cử bởi giáo hoàng Trần Thanh Vũ, Ngọc Trang không đi cùng xe với Fiona, cô ấy sẽ đi riêng một mình. Xin mời ngài, người mặc giáp trụ nhẹ giọng trong khi đưa một tay nâng đỡ Fiona lên chiếc xe ngựa có phần hơi lớn để hợp với kích cỡ của Đạp Vân Thiên Mã, người này rất cao ít nhất là hơn 2m2, giọng nói trầm đặc trưng khiến người ta vừa nghe liền tin tưởng để giao trọng trách. Cảm ơn, Fiona trả lời rồi vào trong không gian của xe ngựa, nó rất lớn, bày trí đẹp đẽ, có thêm thức ăn nhẹ để chuyến đi không tẻ nhạt. Fiona nghĩ rằng cô từng gặp mặt người đánh xe một lần rồi nhưng cô không thể nhớ chính xác người đó là ai, vì vậy khi thấy Akina vào trong cùng với cô thì Fiona liền nghi vấn. Người bên ngoài là ai? Akina ngồi yên vị trí của cô, khi nghe câu hỏi đột ngột từ Fiona, Akina liền hướng mắt về phía trước như thể có thể nhìn xuyên qua lớp màn cửa xe, nhìn thấy người mặc giáp cao lớn đang điều khiển chiếc xe ngựa dần dần di chuyển lên cao, hai bên trái phải là 10 người đang cưỡi bạch dực tuyết điêu bay theo song song với đoàn xe chính. Akina thu ánh mắt lại, cô chuyển sang nhìn Fiona rồi cất tiếng nói. Ông ta là Inik Kani, một thành viên của Thái Dương Thần Vệ, hiện đang là đệ lục thần Nhật, danh hiệu thần kỵ sĩ. Thần kỵ sĩ của Thái Dương Thần Vệ sao? Fiona ngạc nhiên nghĩ, cách chương.